Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336. Chương 336. Gấu trúc va chạm. Lâm Tiểu Bạch bộ dáng thực sự là để nhân sinh không ra cái gì thống hận cảm xúc. Ngươi nói bán manh đáng xấu hổ. Không, Lâm Tiểu Bạch cũng không cảm thấy như vậy. Đây là bản gấu trúc ưu thế. Vì sao tử không thể dùng? Nam nhân biểu hiện ra thực lực, nữ nhân biểu hiện ra dáng người. Kia bản gấu trúc bán cái manh thế nào? Hữu dụng là được mà tương đương từ dưới đất bò dậy. Lâm Tiểu Bạch không định tiếp tục tại trường học này ở lại nữa rồi. Hắn ở chỗ này đã ngây người một đoạn thời gian rất dài. Một hồi sẽ qua mà Lưu Húc Đông bọn hắn đoán chừng liền đuổi tới. Ngẩng đầu nhìn một chút cổng đám người kia, nghênh ngang liền đi qua. Ngoạt tào, Tiểu Bạch có phải hay không muốn đi? Đóng cửa đóng cửa, Tiểu Bạch chăn nuôi viên lập tức liền đến. Không được, không thể đóng cửa a. Hiệu trưởng cùng Trương chủ nhiệm còn tại bên trong đâu. Hiệu trưởng, chấm ngoặc kép, nhìn xem Lâm Tiểu Bạch đứng lên. Cổng các lão sư lập tức liền rối loạn lên. Tiểu Bạch nếu là lại chạy ra ngoài, muốn tìm đến đoán chừng muốn phí đại công phu a. Hiện tại Tiểu Bạch ngay tại phòng làm việc của hiệu trưởng. Nếu như có thể đem Tiểu Bạch nhốt vào bên trong, chờ Tiểu Bạch chăn nuôi viên tới liền hết thảy dễ nói. Có hai cái lão sư nắm lấy chốt cửa, tùy thời chuẩn bị đem cửa kéo lên. Hiệu trưởng cùng cái kia Trương chủ nhiệm đã quay đầu nhanh chóng hướng phía cổng lui ra. Bất quá Lâm Tiểu Bạch cũng đã nghe được. Vừa rồi có người nói Lưu Húc Đông bọn hắn lập tức liền tới đây thanh âm. Lập tức liền không có cùng bọn họ chậm rãi chơi tâm tư. Thật nhanh xông lại, cái kia nắm lấy chốt cửa nhân tài vừa mới bắt đầu dùng sức. Nhìn xem Tiểu Bạch động tác, trên mặt lập tức lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, lôi kéo cửa vừa nhốt vào một nửa, Lâm Tiểu Bạch liền xông lại, từ cái này kéo môn nhân trên thân cọ qua, nháy mắt liền vọt vào trong đám người. Cái này hành lang bên trên lập tức liền biến thành một mảnh tai nạn xe cộ hiện trường. Như thế một cái cỡ lớn động vật xông vào đám người. Người ngã ngựa đổ nháy mắt ngã sấp xuống mấy cái. Bất quá chân thực sự tại ngã xuống đất ngược lại là không có. Dù sao chung quanh còn có người, làm sao có thể trơ mắt nhìn xem ngươi té xuống. Khẳng định phải đưa tay đỡ một thanh. Mặc dù không ai ngã thương, chỉ là để Tiểu Bạch thành công thoát ra ngoài, mỗi người trong lòng đều mơ hồ có cỗ thao chứng cảm giác. Hiệu trưởng đau lòng nhìn thoáng qua trên đất sữa hộp. Chúng ta truy, chỉ là còn không đợi bọn hắn đuổi theo. Ngay tại đầu bậc thang vị trí, đột nhiên liền vang lên một trận thất kinh tiếng huyên náo. Bên kia có học sinh. Nhanh lên, chấm ngoặc kép, mấy người thật nhanh liền đuổi tới. Vừa hay nhìn thấy Tiểu Bạch một mặt mộng bức ngồi ở phía dưới khúc quanh thang lầu sững sờ. Mà liền tại trước mặt mình trên bậc thang, 7-8 cái học sinh, có mấy cái đi, chính mục chừng ngây mồm nhìn xem Tiểu Bạch đâu, nói Tiểu Bạch không có chuyện gì chứ, ngoạt tào, ta trong lòng có chút hoảng làm sao xử lý, đúng, hiệu trưởng bọn hắn đâu, nên đuổi tới đi, chúng ta có phải hay không hẳn là chạy trước, Tiểu Bạch không có té bị thương chứ, dạng này lời nói. Hiệu trưởng lập tức liền không nhịn được. Khụ khụ, các ngươi đang nói gì đấy? Phía trước lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Chờ mấy cái này học sinh nghiêng đầu lại. Từng cái không hẹn mà cùng liền nuốt một hớp nước miếng. Hiệu trưởng, chính vụ chỗ chủ nhân. Lớp 11 niên cấp chủ nhiệm. Hậu cần sự chủ nhiệm. Còn có mấy cái tại chính vụ chỗ trên danh nghĩa lão sư. Từng cái chính mặt đen lên nhìn xem mình, một đám sát thần, lão sư tốt, chấm ngoặc kép, một cái học sinh chóng mặt mở miệng nói, đại khái chính hắn đều không biết mình rốt cuộc đang nói cái gì đi. Tại cao trung thời điểm các học sinh đối trường học lãnh đạo vẫn là rất kính sợ. Lão sư tốt, chấm ngoặc kép, lão sư tốt, chấm ngoặc kép, một người bắt đầu. cái khác mấy người toàn kịp phản ứng. Trong lúc nhất thời nhìn lại có cỗ thầy trò hài hòa. Đồng học có yêu mỹ hảo cảnh tượng. Hiệu trưởng khóe miệng giật một cái. Đằng sau một đám lão sư bạch nhãn cũng lật lên. Tốt cái gì tốt, sắp bị làm tức chết còn tốt đâu. Trở về chính sự bên trên. Tiểu Bạch vừa rồi thế nào? Tiểu Bạch vừa rồi nhìn thấy chúng ta không có phanh lại xe. Trực tiếp từ trên thang lầu lăn xuống đi. Chấm ngoặc kép, một cái nữ sinh nối liền lời nói gốc dạ. Đúng, Tiểu Bạch tròn vo cùng cái cầu giống như. Lăn nhưng nhanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hiệu trưởng sửng sốt một chút. Lăn nhưng nhanh, câu nói này làm sao nghe như thế vui cảm giác đâu. Mộng bức nhìn xem phía dưới còn tại sững sờ Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ra hỏa này rốt cục ác hữu ác báo. Bất quá bây giờ là nên vui vẻ ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng. Chúc mừng lão thiên có mắt. Vẫn là phải lo lắng đi qua nhìn một chút Tiểu Bạch có hay không sự tình đâu. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe sau lưng một đạo tiếng kinh hô. Hiệu trưởng, Tiểu Bạch chạy. Hiệu trưởng lập tức một mộng, sau đó kịp phản ứng, nhìn xem Tiểu Bạch nhanh chóng hướng phía dưới lầu vọt tới. Chỗ nào giống té ra đến vấn đề bộ dáng, các học sinh đã thức thời tách ra thang lầu hai bên tránh ra đường. Để bọn này mặt đen sát thần quá khứ. Tiểu Bạch, ngươi đứng lại đó cho ta. Dưới lầu loáng thoáng nổi lên đến như vậy một đạo tiếng giống. Sau đó lại truyền tới, phanh. Chấm ngoặc kép, thông, chấm ngoặc kép, dạng này có bát ngã xuống đất thanh âm cùng, ngọa tàu. Tiểu Bạch cái gì thời điểm tìm chúng ta trường học tới? Tiếng kinh hô, trên lầu mấy hài tử kia lập tức liền cười. Kiếp sau quãng đời còn lại về sau, tất cả mọi chuyện tại bọn hắn nhìn đều thuận mắt rất nhiều. Lầu dưới các bạn học hiện tại mới biết Tiểu Bạch chạy trường học tới. Chúng ta đều đã đuổi theo Tiểu Bạch nhìn thật lâu rồi ha ha ha. Hơn nữa còn tại hiệu trưởng văn phòng lãng một vòng. Chúng ta rất mạnh, nhưng là chúng ta không nói. Đám người kia kêu ngạo như vậy kiều nghĩ đến. Tràn đầy phấn khởi hướng phía dưới lầu đi đến. Hôm nay chuyện này, bọn hắn có thể thổi tới tốt nghiệp. Hắc hắc, làm ta sợ muốn chết các ngươi biết sao. Ai, cái kia chúc phú đâu? Hắn đến cùng ở đâu? Tiếng nói này vừa dứt, sau lưng đột nhiên vang lên một trận thanh âm ho khan. Khụ khụ, ta ở đây này, ta đi, huynh đệ ngươi ở chỗ nào cất giấu đâu? Trên bậc thang lập tức vừa nóng náo loạn lên, mà tại tòa nhà này lầu một đầu bậc thang, Lâm Tiểu Bạch tao ngộ đến một cái đại địch. Chính là trường học trường An xếp tại dưới bậc thang mặt nhìn chằm chằm cái kia lão sư. Đây là cái nữ lão sư, liền đứng tại thang lầu này miệng chính giữa, chính cẩn thận nhìn xem Lâm Tiểu Bạch, nghiêm mặt một mặt nghiêm túc, tả hữu đầu bậc thang đều tương đối nhỏ. Cái này nữ lão sư hướng ở giữa một trạm, Lâm Tiểu Bạch muốn đi qua liền nhất định phải đem nàng phá tan mới được. Bất quá đụng một nữ nhân, Lâm Tiểu Bạch cảm thấy làm trái phong độ của mình a. Cho nên tại sông xuống tới thời điểm, đem tốc độ của mình cũng hàng xuống tới. Chung quanh còn đứng một vòng học sinh, kinh ngạc nhìn Lâm Tiểu Bạch. Có học sinh đứng ở phía sau lặng lẽ từ trong đám người chụp ảnh. Lo lắng bị lão sư phát hiện ra, Lâm Tiểu Bạch từ trên thang lầu xuống tới. Cái kia nữ lão sư nuốt nước miếng nói ra, Tiểu Bạch ta cùng ngươi giảng, không cho phép ngươi làm loạn a. Một hồi ngươi chăn nuôi viên liền đến, cùng ngươi chăn nuôi viên trở về nghe được không? Lâm Tiểu Bạch lật ra cái liếc mắt, nghe trên lầu hò hét ầm ĩ mấy cái kia mặt đen sát thần đoán chừng cũng phải đuổi xuống tới. Không do dự nữa, hướng thẳng đến cái kia nữ lão sư chạy tới. Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, cô gái này lão sư một tiếng kinh hô. Trước đó tại trên mạng thấy qua Tiểu Bạch đụng người video. Nhìn xem Tiểu Bạch hướng phía mình xông lại, trái tim bịch bịch liền nhảy dựng lên, lo lắng Tiểu Bạch cho mình cũng tới một chút. theo bản năng liền hướng phía bên cạnh tránh ra. Lâm Tiểu Bạch thừa cơ liền tiến lên, khóe miệng cũng có chút, có một tia dương lên. Hắn liền đoán được cái này nữ lão sư sẽ để cho mở. Có lá gan chính diện đối mặt mình, va chạm, cũng không có mấy người. Mà cái này nữ lão sư nhìn xem Tiểu Bạch từ bên cạnh mình lẻn qua đi, trên mặt lập tức hiện ra một tia ảo não. Tiểu Bạch gia hỏa này, thật sự là nhẫn tâm. Hừ, chấm ngoặc kép, Kiều hừ một tiếng, nhìn xem hiệu trưởng bọn hắn từ trên lầu chạy xuống tới. Tranh thủ thời gian liền hô một câu, hiệu trưởng, Tiểu Bạch hướng bên kia chạy tới. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.